Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 864, Ellen thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như vậy, ta xin phép cáo lui. Nói xong, Khổng Minh liền xoay người rời đi. Đợi người đi hết, Amakawa Yuto liền xoay người nhìn về phía Ellen cùng Lim hai nữ. Lim, người cùng những người khác lui ra. Ellen ở lại, nghe hắn lời nói. Cả hai người cơ thể căng cứng. Ellen biết sắp có chuyện gì xảy ra, cho nên trầm mặc không nói gì. Lim thấy vậy liền vội vàng nói. Bệ hạ, ta có thể ra ngoài, ta sẽ không lặp lại lần nữa. Amakawa Yuto sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Lim bị đối phương dùng ánh mắt lạnh như vậy nhìn xem, cả người không khỏi phát lạnh run lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thấy vậy Ellen liền đối với Lim nói. Lim, ngươi trước lui ra a, Ellen đại nhân. Cảm ơn ngươi từ trước đến nay vẫn luôn bảo vệ ta. Nhưng, như vậy là đã đủ rồi. Ellen lắc đầu mỉm cười, ngữ khí có chút cam chịu. Lim nghe vậy trần mặc cúi đầu, không nói gì, sau đó liền cắn răng xoay người rời khỏi phòng. Xem ra phải thật tốt dạy dỗ nàng nghe lời một phen. Nhìn xem Lim rời đi bóng lưng, Amakawa Yuto xoa cằm thầm nghĩ. Sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển đến Ellen trên người. Ellen thấy vậy liền đi đến Amakawa Yuto trước mặt. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi không phải là trong lòng đã có đáp án rồi sao? Vì sao còn phải hỏi ta? Yuto cười nói. Sau đó đem Ellen ôm vào trong lòng. Bị Amakawa Yuto ôm lấy Ellen sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi. Lẳng lặng để hắn ôm lấy. Lúc này nàng giống như một cái xác không hồn một dạng. Vuốt nhẹ Ellen gương mặt xinh đẹp. Amakawa Yuto có chút không đành lòng. Lúc này nàng không phải là hắn trong ấn tượng ngân thiểm phong cơ. Nàng biến thành dạng này lạnh nhạt bộ dáng cũng là do hắn. Bất quá Amakawa Yuto cũng không hối hận. Đã quyết định làm kẻ ác vậy thì phải đi đến cùng. Ellen, trở thành ta người A. Amakawa Yuto nhìn xem nàng như hồng bảo thạch hai mắt nói. Ta không phải liền là ngươi người sao? Ellen nhếch miệng cười nói. Ta muốn cũng không chỉ là thân thể của ngươi. Tâm của ngươi ta cũng muốn. Đem tất cả giao cho ta à. Amakawa Yuto nhìn xem nàng. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ngươi cũng minh bạch. Đó là không có khả năng. Ngươi vì sao lại cứng đầu như vậy đâu? Rõ ràng chỉ là thay đổi một cái quân chủ mà thôi. Ta nơi nào không tốt. Chỉ cần ngươi thuần phục với ta. Ta liền tin tưởng trọng dụng ngươi. So với ngươi các ngươi cái kia khắp nơi đề phòng các ngươi lão quốc vương tốt hơn nhiều. Amakawa Yuto vuốt nhẹ Ellen màu bạch kim mái tóc dài. Hắn lại cười nói. Rõ ràng chỉ cần chiến cơ sinh ra phản bội ý nghĩ. Long cụ sẽ chủ động rời đi. Hắn thật đúng là lo xa. Chuyện này ta thừa nhận. Nghe hắn lời nói, Ellen không khỏi thừa nhận hắn nói hoàn toàn đúng. Lão quốc vương đối với nàng đề phòng thái độ, quả thật là để cho Ellen vô cùng bất mãn. Cho nên nói hắn chính là một cái ngu ngốc. 7 cái chiến cơ, đoán chừng cũng chỉ có Sophia là trung thành với hắn. Những chiến cơ khác không phải là bất mãn thì cũng chính là nghĩ phản loạn. Ở Ellen gương mặt xinh đẹp một cái. Amakawa Yuto nở nụ cười nói. Ellen liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhạo báng nói. Ngươi cũng không phải là một cái quân vương tốt. Ngươi là một cái đại phôi đản. Cho nên, ngươi càng phải nên thuần phục với ta. Đợi khi ta thống nhất thế giới này. Ngươi sẽ giúp ta quản lý quốc gia. Đi làm những gì ngươi cho là đúng. Mặc dù ta đối với mình trị quốc phương pháp rất có lòng tin. Nhưng vương cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Uốn nắn vương sai lầm chính là thần tử phải làm việc. Ellen nghe vậy trần mặc không nói gì. Trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Amakawa Yuto thấy vậy cũng không có nói gì. yên tĩnh chờ nàng câu trả lời. Hắn tin tưởng Ellen sẽ lựa chọn bay ma giờ thích hợp nhất, đáp án đúng đắn. Brun khoảnh khắc quyết định đã đến. Bên thắng tất nhiên sẽ là Auroboros đế quốc. Chỉ tịch cũng là không kém bao nhiêu. Rất nhanh cũng sẽ nối gót theo Brun. Thay vì vô lực phản kháng. Như vậy quy hàng sẽ tốt hơn. Ít nhất còn có thể thay Amakawa Yuto quản lý quốc gia. Không để dân chúng phải bị bức hiếp. Mấy phút trôi qua, Ellen không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn thẳng Amakawa Yuto hai mắt, ngữ khí kiên định nói. Ta chấp nhận thuần phục, hy vọng ngươi có thể giữ được mình lời nói. Nếu như ngươi là hôn quân, như vậy ta sẽ không chút do dự trở thành kẻ phản nghịch. Nghe vậy Amakawa Yuto nở nụ cười vui mừng, gật đầu nói. Đương nhiên, chào mừng ngươi gia nhập. Ellen, bây giờ ngươi đã không còn là chi tịch chiến cơ, mà là ta Valkyrie, Eleonora Vintaria ở nơi này thề. Sẽ hết mình phục vụ bệ hạ. Nói xong, Ellen liền vươn mình, cùng Amakawa Yuto thay đổi vị trí. Cả người ngồi ở hắn trên thân. Ellen vươn tay, giải khai trên người mình y phục. Lộ ra mình hoàn mỹ dáng người. Sau đó liền cúi người xuống, đem Yuto môi bao trùm. Trong phòng rất nhanh liền vang lên quen thuộc âm nhạc. Ở bên ngoài, Kuesu vừa mới rời khỏi dinh thự lúc, liền nhìn thấy trong doanh trại xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen phát hiện Kuesu đang nhìn hắn về sau lập tức xoay người chạy. Hừ, đây không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến. Đi là đi, Kuesu hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Kuesu đuổi theo bóng đen chạy ra ngoài doanh trại. Bóng đen dần dần trở nên nhạt. Một người trẻ tuổi xuất hiện tại Kuesu nhãn phía trước. Chính là Khăn Xanh Ca Vodianoi. Thiếu nữ, trở về đi. Người không phải là ta muốn tìm người. Để cho nắm giữ hắc cung người đi ra. Vodianoi mang theo sáng sủa nụ cười nói. Đồng thời bày ra kỳ quái tư thế. Hai chân dương lên lão đại. Thân thể tận khả năng nghiêng về phía trước. Hình tượng miêu tả một chút giống như là một lớn ếch xanh. Ta vì sao phải làm theo lời ngươi nói? Ngươi cho rằng mình là ai? Kuesu khinh thường nói. Cách chương.